Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1762, chương 1761 Stubborn. Cầu nguyệt phiếu, bên bờ sông, thiếu nữ khóc giống tiếng liền không biết duy trì bao lâu. Tại đây đoạn trong lúc đó, máy nhận tín hiệu có vẻ như đều có thể đủ sử dụng một lần. Nhưng Rama nhưng không có đem hắn lấy ra sử dụng, vẫn yên lặng như cũ ngồi ở chỗ đó, mặc cho Sinan chui đầu vào trong ngực của mình, lên tiếng khóc giống. Trong lúc đó, không có bất kỳ cái gì một cái người chơi đi vào chung quanh. Cũng không biết có tính không may mắn, chỉ là Sinan chui đầu vào Rama trong ngực khóc giống bộ dáng, khẳng định đã bị trước màn hình từng cái người xem phát hiện. Rama đại khái có thể đoán được, bọn hắn thấy cái này tình huống, đến cùng đến cỡ nào hoang mang, lại có bao nhiêu lớn nghi hoặc, nhất là Asuna đám người, khẳng định cũng tại xem lấy bốp giải thi đấu trực tiếp. Thấy tình cảnh này, thật đúng là không biết hội có cảm tưởng gì, người khác tạm thời bất luận, Asuna cùng Yui thậm chí Suguha sẽ phản ứng là dạng gì. Hơi ngẫm lại, Rama đều cảm thấy rất hậm hực, nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Thẳng đến không sai biệt lắm nhanh có khả năng sử dụng lần thứ hai máy nhận tín hiệu thời điểm, Sinan rốt cục ngừng lại. Thiếu nữ giống như là đem trong lòng tất cả tình cảm đều phát tiết hoàn tất một dạng. Tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, mãi đến hoàn toàn dừng lại lúc hắn trên người thần kinh độc tác dụng thời gian đã là đi qua. Có thể thiếu nữ có vẻ như đã không có lý do chiến đấu. Ôm mầu gối, ngồi tại dưới bóng cây, lộ ra là như vậy yếu đuối. Thấy thế, Rama nôn thở một hơi, đứng lên, dạng này động tĩnh, cuối cùng là đưa tới Sinan phản ứng. Muốn đi rồi sao? Sinan mở to sưng đỏ giống như con mắt nhìn xem Rama. Bên trong chảy lộ ra ngoài bất lực cùng yếu ớt. Thật để cho người ta hết sức không đành lòng. Đáng tiếc, Rama nhất định phải đi. Đã phí phạm không ít thời gian, nên đi nắm ân oán thật tốt, chấm dứt kết. Đừng để tên kia quá càn rỡ. Rama nói như thế, Sinan biết, Rama trong miệng chỗ, tên kia, không thể nghi ngờ liền là Death Gun, cái này khiến Sinan không khỏi xen vào. Người thật muốn đi tìm tên kia sao? Sinan thấp giọng nói, người cũng đã nói, tên kia là có thể đem người chân chính giết chết hung thủ giết người. Chẳng lẽ người không có chút nào sợ? Đây là người bình thường đều sẽ sinh ra vấn đề. Biết rõ đối phương là cái có khả năng thật giết chết người ra hỏa. Vì cái gì còn muốn đi cùng đối phương tiếp xúc, thậm chí là chiến đấu đâu? Liền Kirito bọn người sinh ra qua ý nghĩ như vậy. Càng đừng đề cập là Sinan, các nàng cũng không biết. Đối với Rama mà nói, cái này căn bản liền không tính là gì. Giết người, Rama chính mình lại không phải là không có giết qua. Chớ nói chi là, tại Rama trong mắt, cái này, Death Gun, thật không tính là gì. Cùng Rama đi qua đã từng tao ngộ qua kẻ địch so sánh. Cái tên này nhiều nhất liền là một cái bồi chơi nhân vật. Không có tác dụng thứ hai, nếu như Rama thật nghiêm túc, có rất nhiều biện pháp nhường cái tên kia sống không bằng chết. Hiện tại, đối phương còn có thể như vậy càn rỡ, bất quá là Rama dung túng phía dưới kết quả thôi, mà cho dù là không so đo này chút, Rama đều không cần thiết sợ cái gì, dù sao, đồng dạng nguy hiểm, tại sao bên trong... Cơ hồ mỗi một cái người chơi đều tao ngộ qua. Rama thật đơn giản một câu. Nhưng Sinan nói không ra lời. Nhưng không chính là như vậy sao? Tại sao bên trong, tao ngộ bất luận cái gì một tên người chơi, đối phương cũng là có thể chân chính giết chết chính mình. Một khi HP bị gọt ánh sáng, cái kia bất luận cái gì một tên người chơi đều sẽ bị giết chết. Thế giới hiện thực bên trong thân thể đại não cũng là hội bị thiêu hủy. Cùng cái kia so sánh, cái gọi là Death Gun mang tới uy hiếp cũng liền như thế, lại nói, nếu như ta không có đoán sai, cái tên kia cũng giết không được ta. Rama đột nhiên nói như vậy lấy, không giết được ngươi. Sinan vì đó khẽ giật mình, đây là ý gì a? Tại Sinan nghĩ như vậy thời điểm, Rama lại là rời đi chủ đề. Vấn đề là, hiện tại đến cùng nên làm sao đem hắn tìm ra. Rama trong vấn đề này cũng là hơi nghiêm túc suy tư. Làm sao đem hắn tìm ra? Sinan lập tức nghi ngờ nói. Chẳng lẽ ngươi không biết? Deadgan, nhân vật tên sao? Nếu như biết nhân vật tên, chờ đến máy nhận tín hiệu có khả năng sử dụng, cái kia không liền có thể dùng đem đối phương tìm đến. Sinan là nghĩ như vậy, nhưng mà coi như máy nhận tín hiệu có thể đủ sử dụng, chỉ sợ chúng ta đều là tìm không thấy. Deadgan, Rama đúng là nói như vậy. Vì cái gì? Sinan ngây ngẩn cả người. Nhìn xem dạng này Sinan, Rama cuối cùng nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Ta mặc dù không biết Deadgan, nhân vật tên, nhưng đi qua bài trừ về sau phát hiện, có hai cái người chơi rất có thể liền là Deadgan, bản tôn, bọn hắn phân biệt là Stubborn cùng Pewider, hai cái này thần bí người dự thi. Mà tại Rama dùng máy nhận tín hiệu phát hiện Sinan trước đó, hắn nhưng không có nhìn thấy tên là Stubborn người chơi. Như thế xem ra, cái kia tên là Pewider người chơi hẳn là Deadgan mới đúng. Có thể là tại phát hiện ngươi thời điểm, ta tại máy nhận tín hiệu biểu hiện trên bản đồ thấy Pewider đang ở ven rừng rậm đuổi theo người chơi khác. Rama lường Sinan liếc mắt, nói như thế, theo vị trí kia đến bỏ đi trong đô thị đến, chỉ cần không phải có giống Việt dã ba lượt xe gắn máy như thế phương tiện giao thông, cái kia Agi, nhanh nhẹn, lại cao hơn đều cần ít nhất 10 phút. Mà ta chạy tới ngươi chỗ nhà kho thì vẻn vẹn bỏ ra chừng 5 phút thời gian. Đem ngươi cứu ra thì bỏ ra khoảng 3 phút. Hết thảy mới 8 phút. Kết nếu như đối phương liền từ nơi đó chạy về bỏ đi trong đô thị, đối với chúng ta tiến hành đánh úp, ngươi cảm thấy khả năng sao? Này, Sinan nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, nghĩ như vậy, đối phương căn bản không có khả năng còn kịp làm ra tất cả những thứ này. Còn có, chúng ta rời đi bỏ đi đô thị về sau, trên đường ta cũng sử dụng một lần máy nhận tín hiệu, phát hiện Pewider vẫn như cũ còn tại những vị trí khác lên đi săn mặt khác người chơi. Về mặt thời gian đến xem, hắn là không thể nào tại đánh úp xong chúng ta về sau chạy đến vị trí kia, lại đụng lên người chơi khác. Tại chỗ đánh, Rama cực kỳ bình tĩnh phân tích, này không thể nghi ngờ nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Pewider căn bản cũng không phải là Deadgan, chân chính Deadgan, hẳn là Stubborn mới đúng. Rama khẳng định điểm này, Sinan lại là phản bác, có thể ngươi sáng nói rõ Stubborn đã vô phương tại máy nhận tín hiệu lên tìm được, cái kia chứng minh hắn đã bị đào thải không phải sao? Sinan là nghĩ như vậy, đây cũng là Rama trước đó ý nghĩ, như Stubborn liền là Deadgan, cái kia hết thảy đều không thể giải thích. Phải biết, Rama là khi tìm thấy Sinan vị trí trước đó liền xác nhận Stubborn không còn nữa. Tìm tới Sinan về sau lại là lọt vào Deadgan, đánh úp, nếu như Deadgan liền là Stubborn cái kia, tất cả những thứ này lại là chuyện gì xảy ra? Đối với cái này, Rama cười, ngoặc kép, làm ngươi bài trừ tất cả không có khả năng, vô luận còn lại chính là cái gì, dù cho là không thể nào cũng nhất định là chân tướng. Rama nhìn về phía Sinan, đây là Sherlock Holmes đã nói a. Nói cách khác, như là đã xác định Pewider không thể nào là Deadgan, bản tôn, vậy còn dư lại người hiềm nghi liền dù như thế nào cũng sẽ là phạm nhân. Coi như máy nhận tín hiệu lên không nhìn thấy hắn, nhưng vậy cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định bị đào thải. Chúng ta người nào đều chưa từng gặp qua hắn bị đào thải a. Rama thản nhiên mà nói, đã như vậy, vậy đối phương vẫn tại trên sàn thi đấu khả năng cũng rất cao. Cái kia vậy tại sao máy nhận tín hiệu lên tìm không thấy hắn? Sinan không khỏi hỏi ra tiếng, vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta, mà là ấn nên hỏi một chút cách mỗi 15 phút bay qua đảo hoang vùng trời một lần vệ tinh. Rama nhún vai, nói, đừng quên, máy nhận tín hiệu lên biểu hiện hết thảy đều là nó quét hình đi ra kết quả. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ một vấn đề. Cái kia, Deadgun, khả năng có được một loại nào đó có thể tránh thoát vệ tinh quét xem đạo cụ. Rama như vậy khẳng định, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.